Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny, chương 71, đứng đó chính là lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư lệnh Bùi chinh chiến cả cuộc đời đã bao giờ uất ức như vậy đâu. Lập tức xoay người phất tay với cấp dưới, bảo bọn họ đừng đi vào theo mà đợi ở bên ngoài bắt đầu. Cố Quân Trì bấm nút tính giờ, Ôn Nhiên lập tức cầm các linh kiện lên bắt đầu lắp ráp súng. Động tác không phải là quá thành thạo nhưng cực kỳ có trật tự. Sau khi đẩy hộp đạn vào tay cầm vang lên, cạch, một tiếng, Cố Quân Trì đưa ra kết quả tính giờ. 2 phút 13 giây, tiến bộ hơn một chút, Ôn Nhiên sờ súng, tự đưa ra đánh giá. Cố Quân Trì nhìn về phía cửa phòng lần nữa. Tư lệnh Bùi, vừa dứt lời, Bùi Diễn liền thấy cơ thể Omega cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại hơi há miệng nhìn mình, sau đó lập tức trèo xuống giường, xỏ dép vào rồi lui về phía giường dành cho người chăm sóc bên cạnh. Cậu vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay quên bỏ xuống, giống như một vệ sĩ nhỏ bị phạt đứng nhưng lại mặc đồ ngủ. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Omega, Bùi Diễn đã sững sờ trong chốc lát, cảm giác tựa như đã từng quen biết vô cùng khó tả bỗng chốc thoáng qua. Nhưng cứ nhìn chằm chằm người khác mãi như vậy cũng không phải phép, đặc biệt là khi Omega trông có vẻ cực kỳ căng thẳng, thế là Bùi Diễn hỏi Cố Quân Trì. Không giới thiệu một chút à, Lý Thuật. Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên nói, Ôn Nhiên căng thẳng đến mức trông như thể sắp cúi rạp người đến nơi, đứng thẳng lưng lên nói. Chào ngài tư lệnh ạ, chào con, muộn vậy rồi, không quấy rầy hai đứa chứ. Bùi Diễn đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống trước giường bệnh của Cố Quân Trì. Không đâu, không đâu ạ, cuối cùng Ôn Nhiên cũng nhớ bỏ súng xuống, đi lấy một ly nước nóng bưng cho Bùi Diễn. Ngài uống nước ạ, đúng lúc con phải ra ngoài một lát. Hai người cứ nói chuyện thong thả. Nói xong thì khẩn cấp biến mất. Thằng bé mặc đồ ngủ định đi đâu? Bùi Diễn hỏi. Trên mặt Cố Quân Trì không có biểu cảm gì. Phòng bệnh của vệ hành. Bùi Diễn trầm ngâm một lát. Nói. Đứa trẻ này trông hơi quen quen. Người đã đính hôn với em hồi cấp 3 chính là cậu ấy. Cố Quân Trì nói. Chắc là thầy đã từng xem ảnh. Lúc này Bùi Diễn mới thật sự choáng váng. Ông và Cố Bồi Văn là bạn cũ nên đương nhiên có nghe nói đến chuyện đính hôn. Buổi tối hôm tiệc đính hôn diễn ra, vì có việc quân nên ông đã không thể tham dự. Sau đó có người gửi ảnh cho ông, chụp không được rõ lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Omega trông hơi mờ mờ. Đây có lẽ là nguồn gốc của cảm giác quen thuộc. Nhưng trọng điểm là ông chắc chắn mình đã từng nghe nói rằng Omega này đã bị chôn vùi trong một vụ nổ. Không phải thằng bé, Bùi Diễn bưng ly nước không thể tin nổi. Sống sót qua khỏi, bốn chữ rất đơn giản nhưng ngay cả người chinh chiến bao năm như Bùi Diễn vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vậy bây giờ thì sao, hai đứa ấy? Cố Quân Trì dựa lên gối, dùng giọng điệu chậm rãi nói. Đã đính hôn luôn rồi thì còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là tiến đến giai đoạn tiếp theo. Ý em là, lời Cố Quân Trì nói nghe như thể bất lực vì bị ép buộc. Nhưng Bùi Diễn biết rằng nếu như chúng ta Cố thật sự bị ép buộc thì sẽ không bất lực mà chỉ lật mặt thôi. Danh sách kén vợ chọn lựa kỹ càng về các thanh niên cỡ tuổi Cố Quân Trì đã vạch ra sẵn trong đầu ngay lập tức tan thành mây khói. Bùi Diễn hỏi. Kết hôn, Bùi Văn có biết không? Có đồng ý không? Việc này chỉ cần suy xét xem Lý Thuật có đồng ý không? Cậu ấy đồng ý thì cưới, không đồng ý thì muộn một chút rồi cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghĩa là ý kiến của người khác cút hết. Bùi Diễn nghi ngờ rằng cho dù Cố Bồi Văn có biết chuyện, sau đó đứng lên ghế dọa treo cổ để ép buộc thì Cố Quân Trì cũng sẽ chẳng thèm nhìn lấy một lần. Nói đến đây, tách trà mà Ôn Nhiên rót cho trong tay bỗng nhiên nặng trĩu. Bùi Diễn hơi thẳng lưng lên nói. Thế thì có phải cần mời tôi làm người làm chứng không? Cố Quân Trì công chính nghiêm minh nói. Có hơi nhiều bậc cha chú, em thương lượng với cậu ấy một chút. Đến lúc đó sẽ thông báo cho thầy đến phỏng vấn. Bản kiểm điểm viết tay 5.000 từ về việc em vắng mặt trong cuộc họp sau chiến tranh ấy. Thời hạn nộp rút ngắn thêm nửa tháng nữa. Bùi Diễn nói xong thì nói với binh lính ở cửa. Đến chỗ vệ hành gọi Tiểu Lý qua đây, là đứa nhỏ vừa rồi mặc đồ ngủ chạy ra ngoài ấy. Chưa đến 20 giây sau, Ôn Nhiên đã chạy chậm quay lại. Trước khi đi vào thì chuyển sang bước đi chậm rãi ở trước cửa. Cổ áo ngủ của cậu đã được chỉnh trang đâu vào đấy, hai tay đan vào nhau đặt trước người, dáng vẻ trông cực kỳ rất dè dặt. Tư lệnh Bùi, ngài tìm con ạ, đừng căng thẳng, ta không ra vẻ như ông nội của Quân Trì đâu. Để tranh đoạt vị trí người làm chứng, Bùi Diễn không từ thủ đoạn nói xấu đối thủ cạnh tranh. Ông uống một ngụm nước, càng nhìn Ôn Nhiên càng cảm thấy rất quen, cười hỏi. Làm việc ở đâu thế? Ôn Nhiên nói ra tên công ty, sau đó lại bổ sung. Là một công ty vận tải hàng không, con chủ yếu phụ trách thiết kế máy bay ạ. Ồ, vậy thì có liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật không quân của bọn ta đấy. Bùi Diễn lại uống một ngụm nước nữa. Khá lắm, khá lắm. Sau khi tán gẫu vài câu về cuộc sống thường ngày, tư lệnh Bùi vốn không khát nước tí nào vẫn uống hết ly nước Ôn Nhiên rót cho mới chịu dừng, đứng dậy nói. Vậy không làm phiền hai đứa nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt, nghe nói ngày mai chuẩn bị về thủ đô hả? Giúp ta hỏi thăm lão Cố một chút. Ông vỗ vai Ôn Nhiên lập tức đứng thẳng người, Bùi Diễn nói. Lần sau bảo Quân Trì đi xin một khẩu súng bắn tỉa cho con Tháo nhé. Ôn Nhiên vui mừng khôn xiết, cố gắng kiềm chế không thể hiện ra. Cảm ơn tư lệnh ạ. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Bùi Diễn lại quay đầu nhìn Ôn Nhiên một cái. Ông chắc chắn rằng trong những người mình quen biết không có ai có diện mạo giống Ôn Nhiên. Ngoại trừ bức ảnh mờ ảo của Ôn Nhiên mà mình từng xem ra thì cảm giác quen thuộc mơ hồ có lẽ còn đến từ một sự hao hao nào đó. Nhưng sự hao hao luôn là điều khó nhớ nhất. Ông lại nhớ ra hình như mình đã quên hỏi thăm thương tích của Cố Quân Trì nhưng cũng không có lý gì mà quay lại. Bùi Diễn hỏi cấp dưới. Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi phải đi một lát. Trong phòng bệnh, Ôn Nhiên vẫn đứng ngẩng đầu ưỡn ngực. Cậu cảm thấy khoảng thời gian này mình tiếp xúc với binh lính nhiều quá nên dường như cũng có một chút khí chất trang nghiêm và nghiêm nghị. Hai ngón giữa áp sát vào đường chỉ quần ngủ, Ôn Nhiên giữ nguyên tư thế quân đội, hỏi Cố Quân Trì. Tôi có giống lính không? Giống, Cố Quân Trì nói, giống đầu óc có vấn đề. Cree, Atis, Ganle 198.110. Cree, Atis, Landuo de Genley 89.802. Sáng hôm sau, Ôn Nhiên về nhà sắp xếp hành lý, vừa thu dọn vừa gọi điện cho Châu trước. Cậu giỏi nhỉ, nửa tháng rồi mới nhớ ra tìm anh phải không? Anh gửi tin nhắn cho cậu mấy lần liền mà cậu có trả lời không? Chẳng qua là hỏi cậu và Cố Quân Trì rốt cuộc có mối quan hệ gì, Ôn Nhiên nói. Em trả lời rồi mà, cậu trả lời anh mỗi câu, không có gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là trả lời rồi á. Vậy rốt cuộc anh đã đến Blue Glass nạp thẻ chưa? Nạp cái rắm, đừng tưởng là anh không xem tin tức. Cố Quân Trì là cháu trai của Cố Bồi Văn. Tập đoàn Bách Thanh, nhà giàu số 1, cậu ngày nào cũng đòi anh cái thẻ 500 tệ đó mà không biết xấu hổ. Xem ra kiếp này không có duyên với thẻ nạp tiền rồi, gặp phải ông chủ keo kiệt là nỗi bất hạnh của đời này. Ôn Nhiên nói, không sao, có lẽ anh sớm muộn gì cũng có ngày phá sản. Châu trước còn chưa kịp phát điên thì Ôn Nhiên đã hạ thấp giọng nói. Hôm nay em sẽ về thủ đô, sau này, không cần phải phiền anh giúp em điều tra tin tức của mẹ nữa. Nghe giọng điệu của cậu là biết ngay kết quả thế nào, Châu trước im lặng một lát rồi nói. Cố Quân Trì nói cho cậu biết rồi à, Ôn Nhiên dụi mắt, em muốn trở về cung bái một chút, chuyện gì cũng cần có một kết quả, vẫn tốt hơn là cậu cứ không ngừng tìm kiếm hết năm này qua năm khác. Châu trước đổi sang giọng điệu nhẹ nhõm hơn. Vậy cậu về thăm đi. Nếu như có chuyện gì thì gọi cho anh ngay. Ở thủ đô anh không có quan hệ gì cả. Cậu yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nhiên đi đến đầu giường, nằm sấp lên mặt đất, duỗi tay vào gầm giường, chạm đến chiếc hộp gỗ nhỏ được đóng đinh ở mặt sau giường, bấm mở khóa rồi lấy đồ bên trong ra. Là sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân, còn có một đồ vật nhỏ được bọc lại bằng một miếng vải nhung. Sau khi thu dọn bọn chúng xong, Ôn Nhiên chống một tay lên giường chuẩn bị đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên thì có cảm giác như bị đánh thuốc mê vào sau gáy. Sau một tiếng ầm thì hai tay đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, tiếp theo là cơn chóng mặt ập đến, tầm nhìn bị chậm lại, cuối cùng trở thành một màu đen kịt. Đầu cậu như nặng cả ngàn cân, Ôn Nhiên hơi chúi người về trước một chút, đầu chậm chậm kề lên mép giường. Ước chừng 7-8 giây sau, tầm nhìn dần dần khôi phục lại. Ôn Nhiên chớp mắt, đứng dậy rất chậm. Chắc hẳn là do mình nằm sấp thấp quá nhưng lại đứng dậy quá nhanh, dẫn đến không cung cấp đủ máu lên não. Sau khi sắp xếp hành lý xong, Ôn Nhiên rút hết các vít cắm ngoại trừ của tủ lạnh ra rồi đeo cặp sách rời khỏi nhà. Khi đến sân bay quân sự, Ôn Nhiên đưa chứng minh thư và hộ chiếu cho Cố Quân Trì cùng mang đi kiểm tra và check-in. Không lâu sau, Cố Quân Trì cầm vài tờ thỏa thuận bảo mật và tờ thông tin cho cậu ký. Ôn Nhiên thì lại hoàn toàn không để ý đến mấy chữ. thân nhân đi cùng, trên tiêu đề của tài liệu, vung tay ký nét chữ xấu xí nguệch ngoạc xuống rồi tiếp tục nhìn trái nhìn phải chiêm ngưỡng sân bay. Bọn họ lên một chiếc máy bay chở khách quân sự nhỏ. Trước khi lên máy bay, Cố Quân Trì nhận được một chồng tài liệu cấp dưới mang đến. Sau khi cất cánh, Ôn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi Cố Quân Trì. Cậu có giấy bút dư không? Tôi có thứ cần viết. Cố Quân Trì không hỏi cậu muốn viết gì mà rút một tờ giấy ra đưa sang cùng với bút của mình. Ôn Nhiên đặt xuống chiếc bàn nhỏ, mượn ánh sáng sáng sủa ngoài cửa sổ vùi đầu bắt đầu viết từng chữ một. Một đoạn văn rất ngắn nhưng Ôn Nhiên cẩn thận viết suốt 20 phút, viết xong lại nghiêm túc kiểm tra mấy lần rồi mới đóng nắp bút lại trả cho Cố Quân Trì, sau đó cẩn thận gấp tờ giấy lại bỏ vào trong cặp sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay đã lên đến bầu trời cao, nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy một biển mây trắng xóa. Ôn Nhiên ngẩn người một lúc, cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại ngủ. Chẳng bao lâu đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, trong lúc lim dim, Ôn Nhiên cảm thấy ánh sáng tối đi, tấm che cửa sổ hình như đã được đóng lại, thay vào đó là ngọn đèn đọc sách màu vàng sẫm, cuối cùng là một tấm chăn mềm mại được đặt rất nhẹ lên trước người. Thế là cậu chìm vào giấc ngủ càng sâu và dễ chịu hơn. Khi cái đầu, xù lông, vô thức tựa lên vai mình, Cố Quân Trì rời mắt khỏi đống tài liệu và quay đầu sang nhìn. Trong tiếng ồn trắng vang lên liên tục, Ôn Nhiên ngủ vừa yên lặng vừa không hề đề phòng, lông mi dài cụp xuống, giống như dáng vẻ mấy đêm nay ngủ bên cạnh mình. Cố Quân Trì cụp mắt nhìn cậu hồi lâu, vươn tay cầm bút ra, vẽ vài nét lên một bên cổ tay trắng nõn của Ôn Nhiên. Giống như hồi cấp 3 năm đó bay từ thủ đô đến thành phố S tham dự trại hè, Ôn Nhiên ngủ rồi lại dậy, dậy rồi lại ngủ tiếp, lúc hạ cánh đã là buổi chiều. Cố Quân Trì mở tấm che cửa sổ ra. Ôn Nhiên nhìn ra ngoài, cảm thấy bần thần nửa tỉnh nửa mơ, cậu đã rời khỏi nơi này 7 năm rồi. Sau khi xuống máy bay và ăn bù bữa trưa ở nhà hàng sân bay, hai người ngồi lên xe. Giữa đường Ôn Nhiên có nhìn ra ngoài cửa sổ, thủ đô vẫn là bộ dạng cũ, vốn đã là một thành phố phát triển bậc nhất rồi nên ngược lại sẽ không có sự thay đổi đến long trời lở đất. Ôn Nhiên nhìn đến mức hơi mệt nên dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra hoa văn trên cổ tay mình, một hình bầu dục dẹt. Bên trong có chấm hai chấm. Cái này là gì đây? Cậu giơ tay lên hỏi Cố Quân Trì. Cố Quân Trì đang trả lời tin nhắn trên máy liên lạc, liếc mắt nhìn tay cậu một cái. Hình cậu xăm khi nào vậy? Ai xăm hình mà lại xăm mũi heo? Không phải cậu à? Gri artist cua cua nu lê hua hua. Gri artist chi xiao yêu đờ hua xuê ban. Gri artist go way ba chân đờ cao le. Ôn Nhiên thậm chí còn nghi ngờ trên mặt cũng bị vẽ lên. Lập tức xích lại gần Cố Quân Trì, ngoài người đến vị trí giữa ghế lái và ghế phó lái để soi gương chiếu hậu, soi xong mới yên tâm. Binh lính đang lái xe không liếc ngang liếc dọc gì mà chỉ mím chặt môi. Ôn Nhiên dựa lưng trở lại ghế, quay đầu nhìn góc nghiêng của Cố Quân Trì rồi lại nhìn cái mũi heo trên tay, cuối cùng cũng không lau nó đi. Nửa đường có dừng lại ở cửa hàng hoa, Ôn Nhiên mua một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt rồi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua bật lửa. Sau đó lại ngồi lên xe lần nữa. Xe lái một đường ra ngoài phía bắc thành phố, sau khi đi gần một tiếng rưỡi, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào vừa ấm áp vừa dễ chịu. Ôn Nhiên nhìn chằm chằm phong cảnh dọc đường cho đến khi đi vào phạm vi danh lam thắng cảnh núi rừng, cậu ngồi thẳng lên, hai tay giấu trong túi vô thức nắm chặt lại. Đi đến lưng chừng núi, chiếc xe dừng lại, Cố Quân Trì xách cặp sách của Ôn Nhiên xuống xe. Gió rất to và rất lạnh. Hắn ven mũ áo khoác rộng chụp lên đầu Ôn Nhiên. Ôn Nhiên cảm giác như nửa gương mặt mình đã bị che mất. Cái bóng đổ trên mặt đất trông giống như một cây thông chóp nhọn. Một người một cây đi qua một đoạn đường dài sỏi, bàn chân dẫm lên bãi cỏ, xuống dốc rồi đi bộ thêm vài phút nữa thì đến được một khu đất cực kỳ rộng rãi. Ôn Nhiên nhìn thấy nghĩa trang kiểu mở ở phía xa xa, từng bia mộ với những hình dạng khác nhau nằm im lặng dưới ánh hoàng hôn. Để tôi tự qua đó đi. Cậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quân Trì mở cặp sách ra, Ôn Nhiên lấy một chồng giấy từ trong đó ra. Ngôi mộ thứ ba bên phải ở hàng thứ hai, Cố Quân Trì nói với cậu. Ôn Nhiên gật đầu rồi ôm hoa đi về phía nghĩa trang một mình. Trên bia mộ không có ảnh mà chỉ có tên Lý Khinh Vãn, rừng cây ở phía xa kêu lên xào xạc. Ôn Nhiên nhìn chằm chằm bia mộ, quỳ xuống bãi cỏ, cởi mũ ra. nhẹ nhàng đặt hoa cẩm chướng xuống trước mộ rồi trải những bản sao bị gió thổi khẽ lay động đó ra. Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến giây phút này lại dường như không thể lên tiếng thổ lộ bất kỳ điều gì. Ôn Nhiên chạm vào tấm bia lạnh lẽo kia, trầm giọng nói. Mẹ ơi, con có photo vài chứng chỉ, cho mẹ xem này. Con còn viết thư nữa. Cậu chưa bao giờ nói chuyện một cách chính thức với Lý Khinh Vãn như vậy nên nói năng vấp váp một cách ngượng nghịu và run rẩy, ngồi quỳ giữa vùng núi bao la, nhỏ bé như một hạt giống. Con đã từng nằm mơ thấy con đi một quãng đường rất xa tìm được mẹ. Mẹ vừa nhìn là đã nhận ra con rồi chạy đến ôm chầm lấy con. Hôm nay con cũng ngồi xe rất lâu đến đây nhưng lại chỉ có thể nói chuyện với mẹ qua bia mộ. Cố Quân Trì nói bọn họ không tìm thấy thi thể của mẹ. Con nghĩ, đặt bia mộ ở đây có phải là mẹ cũng có thể có một chỗ đặt chân rồi không? Ôn Nhiên quay đầu lại, bãi cỏ đầu thu là một màu vàng heo úa, được ánh nắng chiếu vào trở nên điều hiu và thê lương. Trong màn nước mắt mờ mịt, cậu nhìn thấy Cố Quân Trì đứng ở đằng xa, trên vai còn đang đeo chiếc cặp sách cũ kỹ màu vàng của mình. Mẹ, con đã từng nghĩ, 7 năm trước có lẽ Cố Quân Trì cảm thấy con vừa đáng thương vừa đáng ghét, cậu ấy đối xử tốt với con là thật, bởi vì chỉ có miệng cậu ấy là hơi hư một chút thôi, nhưng kết quả sau đó cũng là thật. Muốn Cố Quân Trì thích một người quả thật là một việc rất khó. Những khoảng thời gian cùng trải qua với Cố Quân Trì đó giống như một vì sao lấp lánh trong tuổi thơ và tuổi thiếu niên tăm tối, bị khóa lại trong chiếc hộp trong suốt kiên cố. Ôn Nhiên đã từng thử tìm chìa khóa nhưng câu, không có chuyện kết hôn với cậu đâu, và quyết định vào trường quân đội mà Cố Quân Trì giấu cậu đã làm Ôn Nhiên hiểu ra rằng cậu sẽ mãi mãi không thể có được chiếc chìa khóa này. Cố Quân Trì tặng cậu một ngôi sao quý giá. Chỉ là không cho cậu chìa khóa nên cậu chỉ có thể nhìn ngắm nó qua một tấm kính. Đôi khi con sẽ tự trách mình, rõ ràng lúc đó trước khi cận kề cái chết đã chấp nhận hiện thực, cố gắng sống sót và sống một cuộc sống tốt đẹp rất lâu rồi nhưng tại sao sau khi cậu ấy xuất hiện lại không ngừng dao động, có lẽ đây là việc mà con hoàn toàn không làm được gì cả. Giữa con và cậu ấy vẫn chưa có câu trả lời, nhưng con nghĩ là con sẽ có can đảm để hỏi thôi. Vì con đã không còn là con của 7 năm trước nữa rồi. Ôn Nhiên lau nước mắt đi, dùng bật lửa đốt những bản sao và lá thư, nằm sấp xuống đất dập đầu 3 lần với bia mộ, sau đó cậu đứng dậy chùm mũ lại rồi đi về phía Cố Quân Trì. Ôn Nhiên nhận lấy cặp sách của mình đeo lên lưng, vừa định rời đi thì Cố Quân Trì lại nói. Đưa bật lửa cho tôi. Ôn Nhiên không hiểu lắm đưa bật lửa cho Cố Quân Trì, nhìn hắn đi về phía bia mộ của Lý Khinh Vãn. Năm nay đến hơi muộn một chút là để đưa cậu ấy cùng tới đây. Cố Quân Trì vô cùng quen thuộc quỳ xuống trước ngôi mộ, lấy một tờ giấy đã gấp sẵn trong túi áo khoác ra, đốt lên rất dứt khoát và nhanh gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn xin kết hôn của quân đội, tờ mà Omega cần điền vẫn chưa đưa cho cậu ấy viết. Đây là của con, đưa cho người xem trước. Lời Cố Quân Trì nói rất ngắn gọn, ngoài điều này ra không còn nói thêm gì nữa. Sau đó đứng dậy cúi đầu trước bia mộ. Hắn đi bộ ngược gió trở lại. Ôn Nhiên vẫn còn khóc thút thít, bả vai và chóp mũ liên tục run lên như cây thông nhỏ bị gió thổi lay động. Đi thôi. Cố Quân Trì kéo vành mũ của Ôn Nhiên một cái. Chim bay thành từng đàn qua thung lũng trở về rừng, tiếng hót vang vọng như khúc ca. Mặt trời sắp lặn, chỉ còn lại một ánh chiều tà nhạt nhòa rơi trên hai người đang đi sánh vai nhau dưới bầu trời bao la. Ôn Nhiên mang theo giọng mũi hỏi, cậu đốt gì cho mẹ tôi xem vậy? Thư tố cáo, cậu nói xấu tôi hả? Ôn Nhiên kinh ngạc hít mạnh một hơi, đứng đơ ra mấy giây rồi tự an ủi mình. Không sao, mẹ sẽ không tin đâu. Sau khi đi thêm vài bước nữa, cậu vẫn không nhịn được hỏi. Rốt cuộc là cậu viết gì vậy? Tôi có chỗ nào không tốt sao? Cố Quân Trì nói, không có, cảm thấy hắn đang qua loa. Ôn Nhiên suy nghĩ một lát rồi phản kích. Thật ra tôi cũng viết thư cho mẹ, cũng nói xấu cậu. Cố Quân Trì quay sang nhìn chóp mũi ửng đỏ lộ ra bên ngoài mũ của cậu, nói. Sao cũng được, vì dù gì thì hắn cũng đã đọc nội dung bức thư rồi. Lúc viết thư trên máy bay, mặc dù Ôn Nhiên tự tưởng rằng mình đã cố gắng che chắn một cách kín đáo nhưng nét chữ mà cậu tận tâm viết ra có một đặc điểm rất rõ ràng. Khổng lồ, vì thế nên đã bị Cố Quân Trì đọc được hết sạch. Cậu thậm chí còn trịnh trọng viết một tiêu đề ở mặt sau tờ giấy, gọi là Thư của Lý Thuật gửi mẹ Lý Khinh Vãn. Mẹ ơi, con đã đặt cho mình một cái tên mới là Lý Thuật. Bây giờ con đã đi làm rồi, là trợ lý kỹ sư, bạn bè và đồng nghiệp đều rất tốt. Tiền tiết kiệm của con đã lên đến 10 vạn, có lẽ một ngày nào đó sẽ có thể tự mua được mô hình mà mình thích. Mặc dù hơi vất vả nhưng con đã trưởng thành rất tốt. Khuyết điểm duy nhất là sau khi gặp Cố Quân Chỉ con dường như trở nên hơi hay khóc một chút. Không phải do cậu ấy đánh mà khóc đâu. Con nghĩ điểm này cần phải sửa đổi. Được rồi, con đã suy nghĩ một chút. Lúc ở cùng Cố Quân Chỉ, cho dù có khóc thì con cũng cảm thấy cực kỳ yên tâm. Nếu không sửa đổi được thì khỏi sửa vậy. Mẹ ơi, con sẽ tiếp tục cố gắng sống tiếp và theo đuổi mọi ước mơ. Xin đừng lo lắng cho con. Nhiên, mẹ ơi, giữa bọn con vẫn chưa có câu trả lời. Ngẩn người với bài thi trống không? Cậu Cố, đơn xin kết hôn đã viết xong, mời người xem qua. Nộp bài thi phóng khoáng ra về. Jin, một lần nói, không có chuyện hôn với cậu đâu, mà vợ nhớ cả đời. Một chiếc fan art giả sử như bé cây được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Gree, artist. Go away ba chân đờ cao le, cách chương.